Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đa tạ lão tổ, Liễu Nhi thở dài, chậm rãi nói. Chuyện trước kia nàng hận qua oán qua không cam lòng qua nhưng hiện tại, hết thảy đi qua, nàng vậy không muốn nói thêm. Từ đầu lại tới đi, nàng tương lai, đúng là phải có chút thay đổi. Không lâu lắm sau đó, thành thiên thành nào đó tòa tầm thường tầng chót tiểu lầu trong đó. Đồ làm tới, nhìn trước mắt sắc mặt hơi có chút phức tạp Nhiễm Bàn Tử, Trần Phi cười hỏi. Ừ, Nhiễm Bàn Tử gật đầu một cái, tiện tay ném ra một kiện chữ vật tiên bảo. Ném cho Trần Phi. Nói, La Thiên Thánh quả chỉ có 3 cái, ta cầm đi 2 quả, La Thiên Thường Thanh Thụ vậy ở bên trong. Nhưng ta không hiểu thiên tài địa bảo di truyền phương pháp, làm loạn, người tốt nhất sớm một chút nghĩ biện pháp, nếu không sợ rằng cái này La Thiên Thường Thanh Thụ liền được hoàn toàn chết khô. Còn như vậy trường sinh tiên bùn ta không tìm được, người vẫn là mình đi tìm bọn họ đòi đi. Trần Phi cười một tiếng, vậy không lên tiếng, vù vù. Mà là trực tiếp thần niệm lực lượng dò nhập đến vậy chữ vật tiên bảo trong đó. Chỉ gặp vậy chữ vật tiên bảo nội bộ không gian trong đó, lúc này đang yên lặng phiêu bay một viên giống như lửa cháy mạnh vậy, trông rất sống động trái cây, cùng với một bộ toàn thân khô héo, chỉ còn lại nhàn nhạt lực lượng thần bí chập chờn, gần như chết mục giống vậy chọc trời gỗ lớn. Hưu, tiếp theo, Trần Phi trực tiếp là ánh mắt lóe lên, bàn tay vừa nhấc. Nhất thời vậy chữ vật tiên bảo trong đó trông rất sống động trái cây, liền liền lập tức biến thành một đạo ánh sáng, xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Nháy mắt tới giữa, sáng chói mảnh xanh ánh sáng xuất hiện ở bên trong phòng, thậm chí còn xuyên thấu toàn bộ tửu lầu, không ngừng khuếch trương hướng bốn phương tám hướng không ngừng khuếch trương. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một loại kỳ lạ chập chờn, cũng là tràn ngập mờ, làm cho cả bên trong tửu lâu tất cả người. Thậm chí là vậy trên đường cái người đi đường qua lại, cũng ngay tức thì có chút yên tĩnh lại. Sau đó, bọn họ đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vậy mặt trời gay gắt ánh sáng chỗ ở tia sáng kia chỗ sâu. Bọn họ phảng phất là có thể thấy được, có một viên thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh màu ngà tiên quả, đang tồn tại ở nơi đó. Có ánh sáng vô tận, và để cho người tâm thần sảng khoái mùi thơm, tản mát ra. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng cũng vẫn là không người dám động. Vô số người đối với lần này đều là cả người run rẩy, đầy mắt hâm mộ thậm chí là tham lam. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ nhưng cũng vẫn là cũng buông tha. Bởi vì người ngu dẫu sao là số ít, có thể như vậy không chút kiêng kỵ hiện ra bảo vật cử động, bản thân thì đồng nghĩa với cực kỳ cường đại sức lực và thực lực. Huống chi, lúc trước sự kiện kia mới vừa mới đi qua không bao lâu trước ví dụ đặt ở vậy, bọn họ thì càng là có chút chột dạ. Bảo vật thuộc về bảo vật, nhưng vậy vẫn là phải có lệnh đi hưởng dụng mới được. Hôm nay chính là lúc đang nhiều việc cho nên vẫn là đàng hoàng khiêm tốn một chút đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tửu lầu chóp đỉnh bên trong căn phòng. Thứ tốt à, Trầm Phi lẩm bẩm nói. Thành tựu luyện đan sư, phân biệt thiên tài địa bảo dược tính dược liệu cái này trên căn bản coi như là bản năng, kiến thức cơ bản. Mà hắn hiện tại cũng chỉ là đầu tiên nhìn thấy cái này La Thiên Thánh quả. Liền cơ hồ lập tức bản năng phân bua ra, vật này, tuyệt đối là chân bảo hiếm thế. Thậm chí sợ rằng hắn chỉ cần một hơi nuốt vào thì có thể lập tức tiến hơn một bước, đánh vào trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí còn là trường sinh chân tiên đỉnh phong. Nhưng lời tuy như vậy, thân là luyện đan sư bệnh nghề nghiệp, chứng cưỡng bách, nhưng cũng hay là để cho hắn cảm giác nếu là thật một hơi nuốt cái này La Thiên Thánh quả nói vậy đơn giản liền quá lãng phí. Dùng để luyện đan nó không thơm không? Đây tuyệt đối là cực phẩm luyện tập vật liệu à? Vậy khẳng định tuyệt đối là đồ tốt, nếu không ta phí lớn như vậy sức lực làm gì? Ngược lại là ngươi Nhiễm Bàn Tử một mặt chuyện đương nhiên nhưng cũng không nhịn được tiếp tục sắc mặt cổ quái gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi không chuẩn bị cho ta giải thích một chút? Giải thích cái gì? Tại sao phải giải thích? Trần Phi hỏi ngược lại nói, cười mỉa nhìn Nhiễm Bàn Tử, mỗi cái người đều có bí mật. Hảo tâm khí quá nặng, chú ý tráng niên mất sớm. Nhiễm Bàn Tử ngần một tí, không nhịn được mặt đầy xui nói. Hừ hừ hừ, xui, cái gì tráng niên mất sớm, lại qua mấy cái kỷ nguyên bản ra ta đều sẽ không chết. Được rồi, vật tới tay, chia của xong, chúng ta vậy thanh toán xong. Có duyên phận tạm biệt đi. Tiếng nói rơi xuống, Nhiễm Bàn Tử đứng dậy, tựa hồ muốn rời đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo vô cùng thanh âm lạnh lùng, lại đột nhiên từ vậy ngoài cửa phòng truyền tới. Nhiễm Bàn Tử, ngươi muốn chạy đàng nào? Tề Nhiễm Bàn Tử nhất thời cả người run lên, con ngươi bạo xúc, thậm chí ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Tiếp theo, hắn giống như là bị đạp cái đuôi mèo, lập tức thân hình chớp mắt, phá vỡ hư không, tựa hồ muốn chạy nhưng vào lúc này, trong hư không, màu xanh da trời tiên hỏa hừng hực cháy, vô căn cứ xuất hiện, thả ra nhiệt độ kinh khủng. Thậm chí còn lại có thể trực tiếp là đem vậy bốn phương tám hướng hư không, không gian, cũng hoàn toàn phong tỏa. Bất kỳ muốn từ nơi này rời đi hoặc là tiến vào trong đó người cũng được đột phá vậy màu xanh da trời tiên hỏa phong tỏa, nhưng là... Vậy màu xanh da trời tiên hỏa nhưng thật đơn giản là mạnh đáng sợ. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn một cái vậy màu xanh da trời tiên hỏa, tiếp theo liền hắn đều là hơi có chút ánh mắt lóe lên, cặp mắt hơi nheo lại. Bởi vì ở đó màu xanh da trời tiên hỏa trong đó ẩn chứa mạnh mẽ, lực lượng kinh khủng chập chờn, coi như là hắn lúc này, cũng đều làm cảm thấy có chút da đầu tê dại. Loại áp lực này, hơn xa tại hắn lúc trước đối mặt Liễu Thiên Khuyết, thậm chí là Viễn Dương Ma Tôn, Bạch Trần từ thời điểm. Bất quá cái này sau đó liền gặp hắn lắc đầu cười một tiếng, mặt đầy trêu ghẹo nhìn Nhiễm Bàn Tử nói. Nhiễm Bàn Tử, như thế nói, nhà ngươi vị kia đã tìm tới cửa. Ta Nhiễm Bàn Tử khóc không ra nước mắt, càng vậy hoàn toàn không tâm tư và Trần Phi nói giỡn. Vào giờ phút này, chỉ gặp hắn giống như là một nhát gan tiểu tức phụ, chiến chiến nguy nguy nhìn vậy ngoài cửa phòng. Cơ hồ cứng ở tại chỗ, chạy cũng không phải, đứng cũng không được kết, nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, đầu đầy màu băng lam mái tóc dài mạnh thanh niên đen gương mặt đi vào, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiễm Bàn Tử, mặt đầy bất thiện nói, làm sao? Còn muốn chạy, ngươi lại chạy cho ta chạy thử một chút. Lầm, hiểu lầm, xanh mải ngươi ngươi, ngươi nghe ta giải thích. Nhiễm Bàn Tử nhất thời đầu đầy mồ hôi, mặt cũng trắng, hai đùi run rẩy, thế nhưng thịt múp múp trên mặt, nhưng cũng vẫn là ngay tức thì biến sắc mặt, vội vàng lấy lòng cười xòa lắp bắp nói. Nhiễm Bàn Tử ngươi xong rồi, nói cho ngươi, thanh niên tỷ tỷ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lại một giọng nói vang lên. Mai Dạ Tuyết nín một mặt cười đi vào, lại hướng Trần Phi chào hỏi. Lại gặp mặt, Trần Phi, dạ công chúa, ngươi làm sao cũng ở đây. Nhiễm Bàn Tử ngần một tí, thậm chí cũng nhưng không được sợ, kinh ngạc vô cùng nhìn Mai Dạ Tuyết. Nhưng mà vừa dứt lời, nhưng gặp một cái trắng như tuyết, nhỏ hết sức, mang khủng bố màu xanh ra trời tiên hỏa tay trắng, trực tiếp là hư không duỗi tới. Sau đó rơi vào lỗ tai hắn trên. Hung hãn ngắt một tí. Đồng thời còn vang lên mạnh thanh niên thanh âm lạnh lùng. Liên quan gì ngươi? À, thả lỏng tùng buông tay. Thanh niên, bà cô, muốn rớt. Mau buông tay. Tiếng kêu thảm vang lên. Nhiễm Bàn Tử thảm hề hề ở đó kêu thảm thiết. Đừng chỗ này sái bảo, cút tới đây ngồi. Mạnh thanh niên lại một cước hung hăng đá vào Nhiễm Bàn Tử trên mông. Lúc này mới xóa bỏ. Sau đó ánh mắt lóe lên hướng Trần Phi nhìn tới. Xin lỗi, quấy rầy ngươi, không có sao không có sao. Trần Phi cười một tiếng, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Nhiễm Bàn Tử, sau đó lại hướng Mai Dạ Tuyết nhìn lại, cười nói, đây là bạn ngươi. Giới thiệu một chút đi. Được Mai Dạ Tuyết đi tới Trần Phi bên người một vị trí ngồi xuống, lúc này mới cười ha hà nói, Trần Phi, đây là mạnh thanh niên tỷ tỷ, ta muốn ngươi hẳn biết nàng chứ. Liền trước đoạn thời gian cái đó quen biết một chút. Trần Phi lại không nhịn được cười ra tiếng, sau đó nhìn mạnh thanh niên cười nói, ta kêu Trần Phi, dĩ nhiên cũng có thể kêu ta Trần Hư không? Rất hân hạnh được biết ngươi, ta cũng vậy rất hân hạnh được biết ngươi. Mạnh thanh niên ánh mắt lóe lên nhìn, đột nhiên nói, ngươi muốn không muốn và ta đánh một tràng? À, Trần Phi sững sốt một chút, thanh niên tỉ tỉ Mai Dạ Tuyết không biết làm sao nhìn mạnh thanh niên, lúc này mới kéo Trần Phi nói, thanh niên tỉ tỉ có chút trực tiếp. Là cái chiến đấu người điên, người đừng để ý tới nàng là được. Ngược lại thì Trần Phi cười một tiếng, cũng không để ý, thậm chí còn ngược lại nhìn mạnh thanh niên hỏi. Tại sao tìm ta, người rất lợi hại, mạnh thanh niên không chút do dự nói. Ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, trừ tư không gia tộc những người đó, ta cơ hồ không gặp qua ngươi như thế lợi hại không gian chi đạo tu sĩ. Ta nhìn người ánh mắt sẽ không sai, chúng ta đánh một tràng, đều sẽ có thu hoạch. Tên này đúng là có chút cổ quái, nghe vậy thấy vậy, Nhiễm Bàn Tử cũng là nói lầm bầm. Người im miệng, Mạnh Thanh Nhiên không vui nói, Nhiễm Bàn Tử lập tức ngậm miệng, lấy tay thật nhanh ở trên miệng vẽ họa, giống như là kéo lên dây khóa kéo. Phốc suy, Mai Dạ Tuyết không nhịn được xì một tiếng, mặt đầy trêu ghẹo nhìn Nhiễm Bàn Tử. Nhiễm Bàn Tử, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay à, thật sự là một vật hàng một vật à, ha ha ha, ngươi thật muốn cười ngạo ta. Nhiễm Bàn Tử mặt đầy xa xưa nhìn Mai Dạ Tuyết, nhưng vậy vẫn là thức thời ngậm miệng. Mạnh Thanh Nhiên cái này cọp cái hắn không chọc nổi, Mai Dạ Tuyết cái này nhỏ ma tinh nàng càng không chọc nổi. Tính toán một chút, đàng hoàng im miệng bị đòn đi. Ai bảo hắn xui xẻo như vậy chứ? Ai đánh một chàng có thể, bất quá cùng ta đi đất nước rồi hãy nói. Ta bây giờ không phải là ngươi đối thủ, ngươi nếu như bó tay bó chân và ta đánh, vậy không có ý gì mà ở nơi này. Cùng lúc đó, Trần Phi nhưng cũng là lắc đầu nói. Ngược lại không phải là hắn sợ, mà là lấy hắn bây giờ thực lực, đúng là không tư cách và Mạnh Thanh Nhiên so tài lãnh giáo. Nếu như hắn cảm giác không sai, cái này Mạnh Thanh Nhiên hôm nay thực lực, ít nhất trực bức Tiên Vương Tứ Trọng Thiên. Thậm chí vô cùng có thể đều đã đến nhìn lại hắn đâu. Cũng chỉ Tiên Vương Nhị Trọng Thiên ra mặt mà thôi. Chồng đỡ chết bắt cơ hội mới có thể âm chết Tiên Vương Nhị Trọng Thiên đỉnh cấp. Dưới tình huống này, để cho hắn và Mạnh Thanh Nhiên đánh, hoàn toàn là không có ý nghĩa gì. Không bằng cùng sau này hãy nói đi được rồi. Mạnh Thanh Nhiên mặc dù có chút thất vọng, nhưng vậy vẫn là rõ ràng Trần Phi nói không sai. Toàn lực ứng phó, Trần Phi sợ rằng liền nàng một chiêu cũng tiếp không được. Nhưng nếu là bó tay bó chân, nàng mong muốn so tài, lãnh giáo, thật ra thì cũng chỉ căn bản mất đi ý nghĩa. Nghĩ như vậy, nàng thật giống như đúng là có chút xung động. Trần Phi, ngươi nói ngươi phải đi quốc đô, mà ở thấy một màn này, Mai Dạ Tuyết ngược lại là không nhịn được mở miệng hỏi nói. Ngươi đi đất nước làm gì, muốn không dứt khoát, ta đề cử ngươi đi cái địa phương. Ngươi yên tâm, ta còn thiếu ngươi một cái ân huệ, tuyệt đối sẽ không lừa bịp ngươi. Nơi nào, vương cung, Mai Dạ Tuyết con mắt chớp mắt, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ta có thể trực tiếp đề cử ngươi vào cung Thụ Phong đang làm nhiệm vụ, như thế nào? Ta đối với ngươi vẫn là có thể chứ? Vương cung, Trần Phi sợ run một tí, cười nói, ngươi nói là cân nhắc quyết định tiên quốc. Dĩ nhiên, giọng thật lớn à, Trần Phi không nhịn được cười nói, mà ở thấy một màn này, Nhiễm Bàn Tử lại không nhịn được lên tiếng, nhìn Trần Phi nói. Đây cũng không phải là khẩu khí lớn, Trần Phi, ngươi lại có thể không biết nàng là ai. Trước đúng là không biết, bất quá mới vừa rồi đã biết. Công chúa, đúng không? Trần Phi cười một tiếng, nhìn Mai Dạ Tuyết. Nghe vậy thấy vậy Mai Dạ Tuyết lúc này cũng là có chút ngượng ngùng. Nói, ta đúng là che giấu ngươi, hơn nữa ta cũng không họ Mai, ta họ Khương, kêu Khương Dạ Tuyết. Nhưng Mai Dạ Tuyết danh tự này, thật ra thì vậy không sai. Bởi vì đây là ta qua đời họ của mẹ thì, ta biết là ngươi người này, mà không phải là ngươi tên chữ. Đối với ta lại nói, Mai Dạ Tuyết, Khương Dạ Tuyết cũng không việc gì khác biệt. Đừng như vậy để ở trong lòng, ngược lại là Trần Phi cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không để ở trong lòng. Vốn là cái này cũng rất bình thường, bình thủy tương phùng, đi ra khỏi nhà, đổi cái tên chữ cái gì rất bình thường. Hắn trước kia vậy thường xuyên làm như vậy. Người thật đúng là không câu chấp, Mai Dạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nói, ta trước khi đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nếu là đáp ứng, ta thậm chí có thể để cho ngươi đi ra ra ta nơi đó. T, lời vừa nói ra, Nhiễm Bàn Tử trực tiếp là cả người chấn động một cái. Hơi hít một hơi khí lạnh, không chỉ là hắn, coi như là Mạnh Thanh Nhiên, lúc này cũng đều ánh mắt lóe lên, có chút kinh ngạc nhìn Mai Nha không? Hẳn là Khương Dạ Tuyết. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trong lòng thật ra thì cũng đã đoán được cái gì. Nhưng hắn vẫn cười cười xong, hỏi, không biết ra ra ngươi là Khương Lâm, phối hợp La Tiên Vương, Khương Lâm, Khương Dạ Tuyết ánh mắt lửa đốt nhìn chằm chằm Trần Phi, gằn từng chữ một. Khương Lâm, nghe được mấy chữ này, nói thật Trần Phi vậy vẫn là giạt rào mê mang. Không có biện pháp. Dẫu sao hắn ở nơi này hiện tại mới tới tiên giới, mới tới cân nhắc quyết định tiên quốc, coi như là có vài người có lẽ thật rất lợi hại, rất nổi danh, nhưng đối với hắn mà nói, không biết đó chính là thật không biết. Người không phải không biết Khương Lâm Khương đại tướng quân là ai chứ? Mà ở thấy một màn này, giống như là nhận ra được Trần Phi ý tưởng, vậy Nhiễm Bàn Từ trực tiếp là giọng dương lên, sắc mặt cổ quái hỏi. Đúng vậy, ta thật không biết. Trần Phi giơ tay lên một cái, rất thành thực. Trời, Nhiễm Bàn Tử sờ một cái đầu, một mặt không nói, sau đó sắc mặt đông lại một cái, lại có chút hiếm thấy không lại cười đùa cợt nhã. Mà là mặt đầy trịnh trọng mở miệng nói, Khương Lâm Khương đại tướng quân, chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc thứ nhất binh mã đại nguyên soái. Cân nhắc quyết định, quân lâm, thiên nguyên ba đại tiên quốc quân đoàn một trong, quân lâm cao nhất người chấp trường. Đồng thời hắn vẫn là ta cân nhắc quyết định tiên quốc đệ nhất cường giả. Nửa bước tiên đế tồn tại. Bây giờ biết, Trần Phi sững sốt một chút, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Khương Dạ Tuyết. Thật ra thì sớm ở biết Khương Dạ Tuyết thời điểm, hắn thì có suy đoán đối phương hẳn lai lịch không nhỏ, chỉ là cái này cùng hắn vậy không có quan hệ gì. Hắn cũng không có để ý, bất quá hắn vậy đúng là không nghĩ tới, cái này thích nữ giả trang nam chứa tóc vàng nha đầu, lại có thể lai lịch lớn như vậy. Nửa bước tiên đế hậu nhân. Hơn nữa lại còn là cái công chúa là có chút khoa trương. Đơn giản là siêu cấp võ nhị đại, không chỉ có như vậy, ta nói cho ngươi còn có. Giả công chúa nãi nãi, cũng chính là đại tướng quân thê tử, vẫn là đương thời bệ hạ thân tỷ tỷ. Giả công chúa cũng là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc một vị duy nhất khác họ công chúa. Nhiễm Bản Tử rất sợ Trần Phi không biết Khương Dạ Tuyết lợi hại, vội vàng lại mở miệng nữa. Tiếp tục nói, mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi há miệng một cái, tiếp theo trực tiếp là á khẩu không trả lời được trầm mặc. Nửa bước tiên đế hậu nhân cũng được đi, lại còn là cân nhắc quyết định tiên quốc bệ hạ thân tỷ tỷ hậu nhân. Như thế ngoại hạng sao? Trần Phi, chúng ta là bạn, hơn nữa lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, không nên bị mai một. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta trở về, dù là ngươi không muốn cùng gia gia ta cũng có thể. Chẳng qua ta đi cầu cầu ta hoàng cựu công, vương cung bên trong chức vị, chỉ cần không phải quá mức, hẳn cũng không vấn đề gì. Hơn nữa ở nơi đó có ta bảo bọc ngươi, khẳng định không ai dám chọc ngươi rồi. Khương Dạ Tuyết mặt đầy mong đợi nhìn Trần Phi, nhưng Trần Phi nghe vậy, nhưng có chút hơi lúng túng. Nói thật, cân nhắc quyết định tiên quốc đúng là rất lợi hại. Không chỉ là trước Long Tiên Vực sáu vương một trong những thế lực. Hơn nữa còn là trước Long Cung trực hệ thuộc hạ, địa vị thân phận bối cảnh tầng thứ, toàn đều có, không biết nhiều ít cường giả, thiên tài cũng định gia nhập nhưng không có đường, nhưng đối với hắn mà nói, hắn nhưng không có hứng thú gì. Bởi vì giống như hắn và Liễu Nhi nói những lời đó như nhau. Làm người dựa vào mình, hắn cũng không thích, vậy không cần cần phải đi tìm một cái cường đại chỗ dựa vững chắc, có lẽ có cân nhắc quyết định tiên quốc, thậm chí là vậy nửa bước tiên đế che chở. Đến lúc đó quả thật không người dám chọc hắn, nhưng cái này nhưng cũng không là hắn mong muốn. Hơn nữa thật như vậy, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, ngược lại hạn chế hắn trưởng thành. Dẫu sao hắn Trần Phi nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì phòng ấm ở giữa đóa hoa. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay, có vận khí, có cố gắng, có thực lực, nhưng cũng là bởi vì là hắn dựa vào mình. Cho nên, đối mặt Liễu Nhi mời, Trần Phi không chút do dự liền lắc đầu một cái, nói. Dạ Tuyết, cảm ơn ngươi ý tốt, không quá ta cự tuyệt. Đại tướng quân cũng được, cân nhắc quyết định tiên quốc cũng tốt, cũng không thích hợp ta, cho nên vẫn là được rồi. Tại sao à? Khương Dạ Tuyết sững sốt một chút, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút chưa hài lòng nói. Hiển nhiên nàng là thật không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt, ngược lại thì vậy Nhiễm Bàn Tử. Mạnh Thanh Nhiên nghe vậy thấy vậy, đều là sững sốt một chút, rồi sau đó... Bọn họ ăn ý lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt liền đều nhiều hơn một chút, thậm chí là nồng nặc cảm khái và kính nể. Có lẽ Khương Dạ Tuyết khó mà hiểu Trần Phi cự tuyệt, dẫu sao chính nàng chính là người trong cuộc. Lập trường thân phận không giống nhau, tự nhiên cũng chỉ ý tưởng không giống nhau. Nhưng bọn họ có thể hiểu, đối với bọn họ mà nói, đây là một loại tự tin, một loại cố chấp. Đồng thời cũng là một loại khí phách và kiêu ngạo. Bởi vì chính bọn họ chưa chắc không phải như vậy, và cân nhắc quyết định tiên quốc so với, và đại tướng quân so với, phía sau bọn họ bối cảnh thế lực có thể không so được, nhưng bọn họ cũng không vẫn là như vậy tới. Thực lực cường đại cố nhiên là người ta hướng tới, khát vọng nhưng cũng không là tất cả mọi người đều sẽ chọn lựa như vậy. Liền giống như bây giờ, không có tại sao, không thích hợp chính là không thích hợp. Trần Phi lắc đầu một cái, vậy không giải thích, chỉ là cười nói, dù sao chúng ta hiện tại đã là bằng hữu là đủ rồi. Người nói sao, được rồi Khương Dạ Tuyết mặc dù đáng tiếc, nhưng vậy vẫn là không có tiếp tục kiên trì. Hơn nữa những thứ này thời gian hòa hoãn, thật ra thì cũng để cho nàng hiểu được. Có một số việc, nàng không phải thật không hiểu, chỉ là trong chốc lát có chút khó tin. Không nghĩ tới mà thôi. Vậy ngươi đi quốc đô chuẩn bị đi kia? Trích Tinh Thần Viện, Nhiễm Bàn Tử đột nhiên hỏi. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, chuẩn bị đi Trích Tinh Thần Viện xem. Trích Tinh Thần Viện, vậy cũng tốt. Khương Dạ Tuyết lại cười lên, cặp mắt híp lại nói. Đến lúc đó mọi người đều ở đây quốc đô, vậy cách được gần. Nếu như có cái gì chỗ cần hỗ trợ, có thể tới đại tướng quân phủ tìm ta. Làm sao, ngươi chuẩn bị trở về? Trần Phi tò mò hỏi. Ai, không đi trở về không được à? Nhất thời Khương Dạ Tuyết thở dài, vẻ mặt đưa đám nói, gia gia ta mới vừa cho ta xuống thông điệp cuối cùng. Ta lại không trở về, liền muốn đích thân tới bắt ta. Dạ Tuyết, bây giờ là lúc đang nhiều việc, nghe đại tướng quân nói, yên lặng một đoạn thời gian đi. Mạnh Thanh Nghiên chậm rãi mở miệng, lại nhìn hướng Trần Phi nhìn lại, nói. Trần Phi, ngươi gần đây tốt nhất vậy, cẩn thận chút. Ta không biết ngươi không biết rõ, nhưng gần đây ta trước Long Cung và Chư Thiên Các thế cục rất tồi tệ. Không ít người đã lẻn vào tới, khắp nơi săn giết thiên tài hạt giống ngươi, nếu là bị bọn họ theo dõi, sẽ rất phiền toái. Chư Thiên Các, Trần Phi sững sốt một chút. Ừ, Mạnh Thanh Nghiên gật đầu một cái, nói, và chúng ta trước Long Cung một cấp bậc đồ vật khổng lồ. Thậm chí thẳng trắng chút nói, Gia Thiên Các toàn thể thực lực, so chúng ta trước Long Cung tăng thêm một bậc. Hôm nay bọn họ đánh, tự nhiên không thể hết lấy xem nhẹ. Đa tạ nhắc nhở, ta biết. Trần Phi nghiêm túc gật đầu một cái, nói, Dạ Tuyết, vậy ngươi liền đàng hoàng trở về mang đi. Chờ ngươi thực lực đủ cường đại, hoặc là gió êm sóng lặng sau đó mới nói. Hiện tại, chúng ta liền lúc này nói tạm biệt, ngày khác tạm biệt đi. Tiếp theo Trần Phi trực tiếp là đứng dậy, hướng về phía Khương Dạ Tuyết dặn dò một tiếng, sau đó lại hướng về phía Nhiễm Bàn Tử. Mạnh Thanh Nghiên cười một tiếng, chính là xoay người hư không chớp mắt. Trực tiếp là biến mất rời đi, mà ở thấy một màn này, Khương Dạ Tuyết há miệng một cái, cuối cùng vậy vẫn là không có nén giận dậm chân, bất đắc dĩ nói. Tên ngu ngốc này, tốt như vậy cơ hội lại có thể không cầm ở, hắn chẳng lẽ không biết vô luận là vương cung, còn là theo chân ra ra hắn, tùy tiện tiếp nhận một tí chỉ điểm, hoặc là diều dắt, cũng sẽ lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Nhất phi trùng thiên sao, hắn cũng không phải là ngu ngốc. Hắn tâm cảnh rất đáng sợ, là cái có cố chấp, có kiên trì người. Vừa dứt lời, lại nghe gặp Nhiễm Bàn Tử lắc đầu một cái, một mặt trịnh trọng nói. Đúng vậy, Mạnh Thanh Nghiên cũng là gật đầu một cái, cảm khái nói, phàm là đỉnh thiên lập địa vương giả, đều sẽ không nguyện ý lựa chọn ăn nhờ ở đâu. Ngược lại cũng không phải như vậy không tốt, mà là đây mới là dã tâm và tự tin, thậm chí là kiêu ngạo biểu hiện. Nói thật, hắn nếu là thật lựa chọn và ngươi trở về, sợ rằng ngược lại ta sẽ xem nhẹ hắn, nhưng hiện tại, ta rất mong đợi và hắn đánh một trận. Khương Dạ Tuyết bĩu môi, nhưng vậy không phản bác, bởi vì nàng biết Mạnh Thanh Nghiên nói rất đúng, mà ở nơi này cùng lúc đó, Nhiễm Bàn Tử đảo trong mắt một vòng, tựa hồ tìm được cơ hội, rón rén muốn chạy bất quá tiếp theo nhưng liền bị Mạnh Thanh Nghiên lại lần nữa bắt lại lỗ tai, hung hãn nói. Làm sao, còn muốn chạy? Làm ta là mù à? Đau quá, sai rồi buông tay tức phụ, sai rồi còn không được sao? Nhiễm Bàn Tử đau được hô hoán lên, kêu gào to, nghe vậy thấy vậy, Mạnh Thanh Nghiên phản ngược lại có chút mặt đỏ lên. Một cái tát rơi vào Nhiễm Bàn Tử trên mình, hung ác nói, mù lớn tiếng kêu cái gì? Ai là ngươi tức phụ, mặt dày vô sỉ, còn có thể ai, đương nhiên là ta đẹp đẹp lại hiền lành Mạnh Thanh Nghiên đại mỹ nữ. Tức phủ, biết lỗi rồi, cho cái cơ hội thôi. Nhiễm Bàn Tử ra mặt dày lên, một mặt tiện cười. Nghe vậy thấy vậy Mạnh Thanh Nghiên lại là mặt đỏ lên, động tác nhẹ, cũng càng hung tợn không đứng lên. Nàng ngược lại không sợ Nhiễm Bàn Tử những thứ khác, nhưng chỉ sợ cái này mặt dày dáng vẻ vô sỉ mà ở thấy một màn này. Khương Dạ Tuyết không nhịn được cười hi hi một cái, ngược lại cũng hòa tan mấy phần trước kia buồn rầu. Mặc dù cửu quang thương hội là một lúc này đi qua, nhưng vô luận là Nguyệt Ma Công tử chết, vẫn là vậy Thất Dạ Ma Công tám ma tướng một trong Cự Giác Ma tướng Bạch Mông, bị người một kiếm chặt đứt vực ngoại thần niệm hình chiếu, thậm chí tuyên bố, nếu như lời không phục, sẽ tới tìm ta. Tiện tay cung kính chờ đợi, những chuyện này dư âm, cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chuyện này, nếu như chỉ là liên quan đến cửu quang thương hội bị người đạp lên môn đình trấn áp nói, thật ra thì ngược lại cũng không coi vào đâu. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cửu quang thương hội toàn thể thực lực, cũng có thể coi như là thành thiên thành trong biên giới nhất lưu thiên hạ, nhị lưu nghiêm trên thôi. Xa xa chưa nói tới uy trấn thiên hạ, không người dám trêu như vậy bước. Vậy chính vì vậy, loại cấp bậc này thế lực hưng suy thay đổi, cường thịnh thấp trào lưu, vô luận là ở lúc nào kỳ xuất hiện, thật ra thì đều rất bình thường. Dẫu sao thật quá nhiều, nhưng đối với bọn họ mà nói, Nguyệt Ma Công tử chết, Thất Dạ Ma Công vậy cơ hồ là bị người chỉ chóp mũi khiêu khích, chuyện này chính là vạn cấp động đất. Thất Dạ Ma Công trấn giữ Nam Huyền Châu vô số năm, thậm chí liền liền vậy vùng lân cận mấy cái tiểu tiên châu thế cục, cũng đều nơi này độc nhất vô nhị. Cái này cái gì khái niệm? Đây không thể nghi ngờ là ý nghĩa, Thất Dạ Ma Công, tuyệt đối là chân chính trên ý nghĩa bước tiểu tiên châu cấp bá chủ tồn tại. Và cái này cùng đồ vật khổng lồ bá chủ so với, chính là cửu quang thương hội, hoàn toàn chính là con kiến hôi. Nhưng mà coi như là như vậy, chiến hỏa, khiêu khích thậm chí là giết hại, lần này vậy lại còn là lan tràn đến Thất Dạ Ma Công trên đầu, mọi người đối với lần này thật là khó tin. Nhưng vậy rung động cực kỳ, Nguyệt Ma Công tử chết, thiệt hay giả, làm sao có thể, không việc gì không thể nào, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, chính mắt nơi gặp, đơn giản là hài cốt không còn. Tên kia rốt cuộc là người nào, Trần Hư không, làm sao làm lại cũng chưa nghe nói qua, lại dám đối với Nguyệt Ma Công tử ra tay, hắn đây là chán sống không muốn sống. Nào chỉ là Nguyệt Ma Công tử, ta xem hắn thật là liền liền vậy Cự Giác Ma tướng Bạch Mông đại nhân. Cũng đều hoàn toàn không để vào mắt. Đây chính là tiên vương ngũ trọng thiên cường giả đỉnh phong à. Lại bị tại chỗ chém vực ngoại thần niệm hình chiếu. Thậm chí tuyên bố nếu như lời không phục, đi ngay tìm hắn quá kiêu ngạo. Có lẽ vậy Trần Hư không là thật không sợ đâu. Phải biết, liền liền thanh nhan của giáo phái kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng. Cũng lại có thể đối với hắn đáp lại tôn xưng. Cái này cái gì khái niệm? Loại chuyện này có thể làm không được giả, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Vậy Trần Hư không chỉ sợ là một cái siêu cấp đại thế lực hạch tâm chân truyền. Quả thật, kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng cái gì tính cách, mọi người đều biết. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, không thể nào như thế hư tình giả ý đối với người, hơn nữa còn là một trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ, cho nên, cũng chỉ có một khả năng này tính. Vậy Trần Hư không, lai lịch kinh người, chiếu người như thế nói, lần này há chẳng phải là Thất Dạ Ma Công phải xui xẻo. Làm sao có thể? Tại sao không thể nào? Thất Dạ Ma Công mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch, thậm chí và những cái kia chân chính đứng đầu nhất lưu siêu cấp thế lực lớn so với, bọn họ vậy không coi vào đâu. Kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng cũng không ngốc, thanh nhan cổ giáo lại càng không ngu. Đừng quên, bọn họ sau lưng, nhưng mà vương cung. Cái này yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bị lớn như vậy khiêu khích và sỉ nhục. Thất Dạ Ma Công không thể nào quyền làm cái gì đều không phát sinh. Nhất là vậy Cự Giác Ma tướng Bạch Mông, hắn lần này cũng là người trong cuộc, đường đường tám ma tướng, đang nhận được lớn như vậy khiêu khích làm nhục, sợ rằng hắn sẽ đích thân ra tay đi. Vô số người bắt đầu kịch liệt thảo luận nhiệt nghị đứng lên. Nhưng hướng gió nhưng vậy chậm chậm bắt đầu xảy ra thay đổi. Ban đầu, rất nhiều không rõ, cho nên người cũng cho rằng Trần Phi là ở tự tìm cái chết, nhưng càng về sau. Càng nhiều người hơn bắt đầu tỉnh ngộ. Không phải Mãnh Long không quá giang, không người thật là kẻ ngu, dám làm như vậy, tất nhiên là có dựa vào. Có lẽ lần này thật có thể cũng không phải là vậy Trần Hư không tự tìm đường chết, mà là Thất Dạ Ma Công chính bọn họ đá ở trên thiết bản, mà ở nơi này cùng lúc đó, làm cái này cổ gió trôi dạt đến Thất Dạ Ma Công, sau đó, vị này trong cả vùng đất này một trong bá chủ, bọn họ vậy vẫn là có chút mùi không yên. Thất Dạ Ma Công cao tầng, tạm thời tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp. Đây là một tòa cao vút to lớn dãy núi, chỗ ở thiên sơn vạn hắc gian, nhưng lại không có một ngọn cỏ, tràn đầy màu đen ma thổ, chảy xuôi cuồn cuộn ma khí, chính là một tòa thuần túy mà kinh khủng à thánh địa. Ở nơi này dãy núi to lớn trong đó, từng ngọn như vực sâu như biển hùng vĩ dãy nhà chi chít khắp nơi vậy, rậm rạp chẳng chịt liệt kê trong đó. Có lăng không treo cao, có đặt mình vào hư không, có lõm sâu lòng đất, vô cùng vô tận, thiên biến vạn hóa. Mười phần kỳ dị, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở những kiến trúc này nhóm chỗ cực sâu nào đó tỏa trong cấm địa, lúc này lại cũng đã nghênh đón rất nhiều vị cả người tản ra khí thế kinh khủng cường giả bóng người. Như vậy hơn cao cấp cường giả tề tụ nơi này, đúng là hiếm thấy nhưng hiện tại nhưng thật xảy ra, không thể không làm người ta rung động. Nếu như chuyển đi, sợ rằng sẽ tung lên phong ba không nhỏ. Bất quá bọn họ hiện tại cũng tốt xem rõ ràng cho thấy không tâm tư cân nhắc những thứ này. Bạch Mông, ngươi vậy Nguyệt Ma Tiên thể học trò chết thật. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta nghe nói Nguyên Nhung Kiếm Lãng cũng ở đây có phải hay không bởi vì hắn. Chẳng lẽ, đây là thanh nhan cổ giáo âm mưu, trong cấm địa, ngân hà nghịch truyền, hư không vặn vẹo, ma khí vờn quanh, vô cùng quỷ dị. Mà ở nơi này vặn vẹo trong hư không, tám đại ngai vàng đen sẫm đài cao san sát thời gian, vô cùng gai mắt. Đó chính là thất dạ ma cung tám ma tướng chỗ ngồi. Mà vào lúc này, một đạo âm u lại cổ xưa khàn khàn tiếng đột nhiên vang lên, làm tất cả người đều yên tĩnh lại. Hơn nữa vậy, từng đạo ánh mắt, cũng là lập tức hướng vậy tám ma tướng chỗ ngồi một trong nơi nào đó. Nhìn tới bởi vì vậy mở miệng người nói chuyện, bất ngờ là tám ma tướng một trong huyền âm ma tướng. Ừ đúng là chết, bất quá rốt cuộc tại sao, ta cũng không biết phải chăng và Nguyên Nhung Thanh Hoa có liên quan, ta cũng không rõ lắm. Bất quá theo ta cảm giác tới xem, thằng nhóc kia không giống như là Nguyên Nhung Kiếm Lãng vãn bối. Cự giác ma tướng Bạch Mông ngật đầu một cái, tựa hồ có chút tâm trạng xuống, nhàn nhạt nói. Vậy lại một giọng nói vang lên, nhưng là một vị dữ tợn ma đạo sinh linh, mọc bốn đầu tám cánh tay, cả người ma khí cuồn cuộn. Lạnh như băng nói, chẳng lẽ thật là như lời đồn đãi mà nói, đối phương là một cái siêu cấp đại thế lực hạch tâm chân truyền. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, liền tám ma tướng cấp cường giả tất cả đều là như vậy. Mặc dù mọi người đối với bọn họ thất dạ ma cung có nhiều kính sợ, nhưng vậy thật ra thì chỉ là giả tưởng mà thôi. Chính bọn họ cũng rất rõ ràng, ở cân nhắc quyết định tiên châu cái vòng này trong đó. Bọn họ thất dạ ma cung toàn thể thực lực mặc dù không yếu, nhưng vậy nhiều nhất cũng chỉ là một nhất lưu mà thôi. Thậm chí cũng còn vô cùng có thể không tới nhất lưu. Ở bọn họ trước mặt, thật ra thì thật còn có rất nhiều thế lực rất nhiều cường giả, cũng so bọn họ càng cường đại hơn. Cho nên cái này nếu là thật sợ điều gì sẽ gặp điều đó nói trả thù. Cường thế đánh lại, sợ rằng bọn họ thật thật tốt cân nhắc một chút, còn có chuyện nhưng vào lúc này. Cự giác ma tướng Bạch Mông đột nhiên mở miệng nói, chuyện này phát sinh trước đây không lâu, nghe nói có người Mạnh Thanh Nhiên vậy xuất hiện ở thành Thiên Thành. Mạnh Thanh Nhiên, người nói là Bước Long Vương Hầu Phủ vị kia tiểu quận chúa. Mài ngày quận chúa Mạnh Thanh Nhiên, huyền âm ma tướng lên tiếng lần nữa, có chút kinh ngạc, là nàng. Cự giác ma tướng Bạch Mông hơi nhíu mày đứng lên, con mắt lóe lên nói. Ta đang suy nghĩ, sự việc hẳn không trùng hợp như vậy. Một cái Mạnh Thanh Nhiên. Một cái trần hư không, bọn họ tới giữa, có lẽ sẽ có quan hệ nhưng nếu thật là như vậy nói, cái này đối với chúng ta mà nói, chưa tính là tin tức tốt gì. Lời vừa nói ra, những người khác lại là trầm mặc. Bọn họ tự nhiên rõ ràng cự giác ma tướng Bạch Mông lời này là ý gì. Giống như là Mạnh Thanh Nhiên cái này cùng trẻ tuổi đồng lứa thiên tài siêu cấp, bọn họ bình thời phạm vi hoạt động vậy đều ở đây phạm vi. Thậm chí là cái khác những cái kia càng cường đại hơn sáu vương khu vực. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng lại đột nhiên không giải thích được xuất hiện ở đây tương đối mà nói có chút quê nghèo vùng đất hoang thành Thiên Thành bản thân này thật ra thì liền có vấn đề. Nếu như nàng thật là hướng về phía vậy trần hư không tới, như vậy liền thật có chút phiền toái long không cùng rắn cư. Một mặt nói đúng tiềm lực thiên phú, cảnh giới tu vi thực lực, mặt khác, vậy nói đúng bối cảnh chỗ dựa vững chắc. Lai lịch thân phận, Mạnh Thanh Nhiên bọn họ thất dạ ma cung đương nhiên là hoàn toàn không dám chọc, không chỉ có như vậy, thậm chí coi như là so Mạnh Thanh Nhiên sau lưng lực lượng càng kém một chút thế lực cường đại, vậy như cũ không phải bọn họ thất dạ ma cung có thể trêu chọc nếu như cái này trần hư không, thật thuộc về cái vòng kia nói. Vậy bọn họ hiện tại chỉ sẽ rất khó xử, chẳng lẽ cứ tính như vậy, nhưng vào lúc này, lại có người lên tiếng, cũng là một vị tám ma tướng. Hắn sắc mặt lãnh khốc, đầu đội ma quan, người mặc khôi giáp, cho người cảm giác thô bạo nghiêm nghị, vô cùng cường thế. Hắn rình chung quanh tất cả người, cuối cùng rơi xuống cự giác ma tướng Bạch Mông trên mặt, lạnh như băng nói. Bạch Mông, ngươi nói thế nào? Nguyệt Ma là ngươi đệ tử, chiếu lý ta không nên xen vào việc của người khác, nhưng là... Vì đào tạo ngươi tên phế vật kia học trò, những năm gần đây chúng ta trả giá nhiều ít, ngươi cũng hẳn trong lòng hiểu rõ. Ra nhiều tâm huyết, mai kia diệt hết, khẩu khí này ta có chút nuốt không trôi, huống chi đánh cũng không đánh, cứ như vậy nhận thua. Ta ra sách không ném nổi người này, cự giác ma tướng Bạch Mông dừng một chút, cặp mắt híp lại nói. Khẩu khí này, ta cũng nuốt không trôi nhưng ta cảm thấy, chuyện này hẳn thảo luận kỹ hơn. Làm sao thảo luận kỹ hơn? Tự xưng là gia sách tám ma tướng lãnh khốc hỏi. Trẻ tuổi đồng lứa sự việc, trẻ tuổi đồng lứa giải quyết. Cự giác ma tướng Bạch Mông đứng dậy, hướng cách đó không xa một vị cả người tràn ngập bạo ngược, phách tuyệt khí chất mạnh mẽ bóng người nhìn lại, chậm rãi nói. Tử Sơn, ngươi học trò hôm nay còn ở quốc đô chứ? Chuyện này, để cho hắn đi giải quyết như thế nào? Nghe vậy thấy vậy, vị kia được gọi làm là Tử Sơn tám ma tướng ngẩng đầu lên, con mắt đảo qua, sau đó rơi xuống cự giác ma tướng Bạch Mông trên mặt. Bạch Mông, ngươi xác định chuyện này cần đồ nhi ta tự mình ra tay. Chú ý chạy nhanh được thuyền vạn năm, cự giác ma tướng Bạch Mông ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, ta điều tra qua toàn bộ quá trình. Thằng nhóc kia không gian chi đạo thành tựu không kém, nếu như thực lực không đủ, hoặc là sơ sót, vô cùng có thể sẽ để cho hắn chạy đi. Như vậy chuyện ngu xuẩn không cần phải đi làm, dừng một chút, hắn lại nói. Huống chi, thằng nhóc kia hôm nay chắc có đến gần tiên vương nhị trọng thiên đình cấp thực lực. Như vậy thực lực, trẻ tuổi đồng lứa bên trong, có thể có cơ hội giết hắn, không phải là ngươi vậy đồ nhi, còn có Hướng Lộ Trời, Kỷ Ninh. Nhưng bọn họ cũng không bằng Chu Phàm, hơn nữa cũng chỉ có hắn hiện tại ở quốc đô, nhất thuận lợi, tại sao không tự mình đi? Tử Sơn ma tướng hơi nhíu mày nói, người muốn chúng ta đều bị để mắt tới, cự giác ma tướng Bạch Mông cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, quốc đô đó là địa phương nào? Súng bắn chim đầu đàn, đừng quên hiện tại biên giới bên kia áp lực rất lớn, vậy rất thiếu người. Nếu là ta bị theo dõi ngươi, cảm thấy các ngươi có thể chạy thoát sao? Lời vừa nói ra, lần này tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, thậm chí nhất là những cái kia cảnh giới tu vi thực lực càng mạnh ngược lại động tĩnh càng lớn. Lấy bọn họ tầng thứ và tin tức đường dây, tự nhiên biết, hiện tại ở đường biên giới bên kia, bọn họ trước Long Cung và Chư Thiên Các đánh rất kịch liệt, vô số tử thương. Nơi đó hoàn toàn chính là cối xay thịt, ai đi cũng được gánh vác nguy hiểm to lớn, vậy chính vì vậy, vô luận là bọn họ cũng tốt. Vẫn là cái khác những đại thế lực kia cao cấp cường giả cũng được. Mọi người hiện tại cũng rất khiêm tốn, bởi vì bọn họ đều sợ bị phía trên người theo dõi. Một khi nếu là vì vậy bị phái đến đường biên giới bên kia đi, coi như hoàn toàn gặp. Nghĩ đến đây, bọn họ ánh mắt cũng đều lập tức hướng Tử Sơn ma tướng nhìn tới. Nhưng ngược lại cũng không ai dám mở miệng bức bách, dẫu sao thành tựu tám ma tướng đứng đầu. Đường đường tiên vương tầng 6 Tử Sơn ma tướng, đối với bọn họ mà nói vậy vẫn rất có lực uy hiếp. Thế nhưng Tử Sơn ma tướng nhưng vào lúc này lựa chọn yên lặng. Hắn dĩ nhiên cũng có hắn chiếu cố đến, ngược lại không phải là nói hắn đối với hắn vậy đồ nhi thực lực không lòng tin. Trên thực tế, thành tựu bọn họ Thất Dạ ma cung đương thời trẻ tuổi đồng lứa công nhận thứ nhất, đồng thời cũng là vậy cái gọi là một trong thập đại công tử, hắn vậy đồ nhi thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ yêu nghiệt mạnh mẽ. Nhưng hắn có chỗ cố kỵ. Nhưng là những phương diện khác, tỉ như bối cảnh thân phận, cùng với vậy không cần thiết này, mà đảo trong tông môn, giữa hai bên quan hệ, cảm tình vốn là rất nhạt mỏng như nước. Thậm chí vô cùng là thực tế, tàn khốc tàn nhẫn. Mọi người cũng chỉ sẽ trước cân nhắc lợi ích của chính bọn họ, ích kỳ dẫn đầu, cho nên hắn vậy hoàn toàn không cần phải mạnh mẽ vào. Đó là ở từ tìm phiền toái. Tử Sơn, để cho Pháp Phàm đi đi. Thất Dạ ma cung mặt mũi vậy rất trọng yếu, nếu như cứ như vậy thất lạc, mọi người trên mặt cũng không quang. Đột nhiên, một đạo già nua tiếng truyền tới, tất cả mọi người đều là cả kinh, liền vội vàng đứng lên cung kính nói. Phó giáo chủ, Thất Dạ ma cung phó giáo chủ tới, rất hiển nhiên đây là vị chân chính chí cao vô thượng nhân vật lớn, quyền cao chức trọng, trên vạn người, đứng lặng ở Thất Dạ ma cung quyền thế hạch tâm. Liền liền Từ Sơn ma tướng cái này cùng tiên vương tầng 6 cường giả, vậy đều không cách nào coi thường. Thất Dạ ma cung phó giáo chủ tổng cộng có 3 vị. Mà 3 vị này coi như là yếu nhất vị kia, cũng có tiên vương tầng 6 thực lực. Cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ ngang hàng, thậm chí là đã vượt qua Từ Sơn ma tướng. Phó giáo chủ nhìn đối phương, Từ Sơn ma tướng chân mày nhíu chặt. Giống như là còn do dự, Từ Sơn, ta biết ngươi ở chiếu cố đến cái gì, nhưng ngươi cũng phải rõ ràng, sợ đầu sợ đuôi, chỉ sẽ hạn chế Chu Phàm trưởng thành. Cái này không phải là chuyện tốt, dĩ nhiên lần này cũng không khả năng để cho các ngươi thầy trò uổng ra tay. Bạch Mông, phó giáo chủ hướng cự giác ma tướng Bạch Mông nhìn lại, nhàn nhạt nói, dù sao Nguyệt Ma hôm nay cũng đã chết, chỗ đó danh ngạch ngươi ở cầm ở trong tay, cũng vô ích. Lấy ra đi, ngươi nói sao? Lời vừa nói ra, nhất thời liền liền thấy vậy cự giác ma tướng Bạch Mông sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn tiếp theo vẫn còn là cắn răng, nói. Có thể, Từ Sơn, chỗ đó danh ngạch đổi Trần Hư không một cái mạng, cái này đủ chưa? Có thể, Từ Sơn ma tướng lúc này cũng là gật đầu một cái, cặp mắt híp lại nói. Cứ quyết định như vậy đi, chuyện này ta sẽ đích thân dặn dò Chu Phàm, chờ ta tin tức. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thành Thiên Thành, nào đó tòa tầm thường kiến trúc bên trong, Trần Phi cũng đang hứng thú bừng bừng đảo cổ La Thiên Thường Thanh Thủ, Trường Sinh Tiên Bùn, Thái Nhất Băng Ma Tháp cùng với Thời Gian Bảo Ngọc. Trong mật thất, không gian vặn vẹo, tự thành một khối thế giới, Trần Phi yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trong đó, sắc mặt bình tĩnh, quanh thân linh khí cũng là lộ vẻ được phá lệ trầm tĩnh, giống như là không chút nào gợn sóng vậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở hắn trước mắt, phân biệt liệt kê 4 viên chiếu lấp lánh quang cầu trong đó theo thứ tự là La Thiên Thường Thanh Thủ, Trường Sinh Tiên Bùn, Thái Nhất Băng Ma Tháp, cùng với Thời Gian Bảo Ngọc. Chúng hiện tại cũng tồn tại ở Trần Phi hắn tự thân trong cơ thể trong thế giới nhỏ, chỉ là thông qua trước mắt cái loại này quang cầu phương thức, bị hiện ra. Lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi và thực lực, trong cơ thể tự thành một khối thế giới, đây là rất đơn giản dễ dàng một chuyện. Giống như ban đầu vậy Thái Hạo Ma Tông Vạn Sơ Tiên Vương thi thể, có thể bị tạo nên, diễn biến thành Vạn Sơ tu chân giới như nhau. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn hiện tại tay không tùy thời tùy chỗ đều được sáng tạo ra rất nhiều cái tu chân giới tới. Sớm ở trước mấy ngày, Cửu Quang Thương Hội Liễu Thiên Khuyết liền liền tự mình tới cửa, dâng lên chỗ hứa hẹn hết thảy bồi thường cùng với Trường Sinh Tiên Bùn. Mà ở hôm nay, có cái này Trường Sinh Tiên Bùn sau đó, La Thiên Thường Thanh Thụ di chuyển ngược lại cũng hoàn toàn không phải vấn đề gì. Dẫu sao thành tựu thậm chí có thể bị dùng để bồi dưỡng trồng trọt một ít đế cấp 7-8 tinh. Tiên vương đan dược chủ tài liệu tiên bùn thần đất cái này Trường Sinh Tiên Bùn hiệu quả và chỗ thần kỳ, đúng là không cần nói cũng biết. Đích xác là thật rất lợi hại, cơ hồ ngay tại Trần Phi đem vậy mau muốn chết khô La Thiên Thường Thanh Thụ trồng xuống một khắc đó trở đi. Vậy người sau, liền trực tiếp là có chuyển nguy thành an, thậm chí là vậy đầy cây cành khô trên, vậy lẻ tẻ lá khô, cũng đều lập tức xuất hiện mấy phần lật lục dấu hiệu. Nhưng chiếu trước mắt loại chuyện này tới xem. Nếu muốn đến khi trước mắt bụi cây này La Thiên Thường Thanh Thụ hoàn toàn khôi phục, thậm chí là sản sinh ra mới La Thiên Thánh quả sợ rằng còn cần rất dài rất dài rất dài một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, Trần Phi hắn dĩ nhiên chẳng muốn chờ đợi. Vậy chính vì vậy, một hồi chơi đùa sau đó, Trần Phi lại lấy thêm ra liền hắn vũ khí bí mật đó chính là Thời Gian Bảo Ngọc. Hiu, hiu, hiu, hiu tiếp theo liền gặp Trần Phi tại chỗ thân hình chớp mắt. Thần niệm lực lượng bùng nổ, vực ngoại thần niệm hình chiếu, sau đó liền liền trực tiếp là xuất hiện ở hắn từ bên trong thân thể trong thế giới nhỏ. Xuất hiện ở đó La Thiên Thường Thanh Thụ phía trước, trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn giơ tay lên, đánh ra từng đạo tiên quang, từ trong cơ thể cướp ra, phân biệt cướp hướng phương hướng bất đồng, đem vậy to lớn chọc trời La Thiên Thường Thanh Thụ cho vây ở giữa. Lại cẩn thận xem. Vậy từng đạo tiên quang không phải cái khác, chính là vậy hắn ở Vạn Sơ tu chân giới lấy được thần bí thời gian lực bảo vật, Thời Gian Bảo Ngọc. Vù vù, vù vù, vù vù từng đạo thời gian lực, từ khi đó gian bảo ngọc trong đó chảy ra, như dáng ngũ sắc dù sao cũng tia, dị thường sáng chói, lại thích tựa như chồng lên nhau lẫn nhau mạng nhện, xen lẫn quấn quanh, không ngừng dung hợp, tiến hóa, diễn biến không lâu lắm. Mảnh thiên địa này thời gian trôi qua liền bị hoàn toàn thay đổi.